Chương 57, Đệ Tam Trọng Thiên, Đại Tần. Đệ Nhị Trọng Thiên. Ma Thiên Trụ chỗ ở ngọn núi. Đây chính là Ma Thiên Trụ Triệu Thần xem lên trước mặt to lớn cây cột. Trên cây cột tràn đầy ban bắc vết tích, nhìn qua vô cùng cổ xưa. Một thương mang khí tức từ Ma Thiên Trụ bên trên tản ra, làm cho Ma Thiên Trụ bốn phía, không có một ngọn cỏ. Một đạo quanh quẩn cầu thang giống như là bản long một dạng, vờn quanh ở Ma Thiên Trụ bốn phía, xoay quanh mà lên. Triệu Thần xem ra liếc mắt cầu thang, hơi nhún vai, một cước bước ra, thẳng tắp đi tới trên bậc thang, trực tiếp hướng phía trên đi. Trong lúc, Triệu Thần phòng ngự toàn bộ khai hỏa, chính là vì phòng ngừa Ma Thiên Trụ đối với nam nhân cấm chế, thế nhưng đến cuối cùng, Triệu Thần cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, vì vậy chỉ có thể đổ cho những nam nhân khác không rất đàn ông. Triệu Thần hóa thành một đạo hình rồng hư ảnh, nhanh chóng hướng phía Ma Thiên Trụ bên trên đang đi. Thế nhưng, một lúc sau, Triệu Thần cũng là con mắt nhất hiện ra. Không nghĩ tới trèo Ma Thiên Trụ, còn sẽ tăng lên cảnh giới A. Triệu Thần con mắt đại hiện ra. Nhìn bốn phía, cũng là thiết lập một cái điểm truyền tống sau đó, trực tiếp tiến nhập Lăng Vân Tử Cấm Cung Trung Ngạch Tào Bội Bội nhìn Triệu Thần, nghi ngờ nói, chẳng lẽ nói, Ma Thiên Trụ còn chưa có xuất hiện? Triệu Thần lắc đầu nói, xuất hiện bản vương tiến đến là muốn các ngươi đi ra ngoài cũng trèo cùng một dưới Ma Thiên Trụ à? Vì sao chúng nữ dồn dập cảm giác hứng thú đem ánh mắt chuyển hướng về phía Triệu Thần? Trèo Ma Thiên Trụ hội làm cho tu vi của mình tăng lên? Triệu Thần nhìn chúng nữ cười nói. À, Lưu Đậu Đậu nghi hoặc nhìn Tào Bội Bội nói, có cái này cái sự tình sao? Tào Bội Bội lắc đầu nói, không biết, ngược lại chúng ta ngay cả Ma Thiên Trụ là hình dáng gì đều chưa từng thấy qua. Tào Bội Bội lời nói cũng là làm cho Triệu Thần trong giây lát sững sờ, sau đó vang lên, đệ nhị trọng thiên, hẳn là không có mấy người trèo quá Ma Thiên Trụ chứ, dù sao đều là tội phạm lưu vong. Về phần mình lấy được Ma Thiên Trụ tin tức, chắc cũng là Tào Bội Bội đám người từ hạ giới thăng đi lên trong tu sĩ điều tra biết đấy. Thế nhưng, vô luận như thế nào, Triệu Thần hay là chuẩn bị làm cho chúng nữ đều đăng một cái Ma Thiên Trụ đi, tổ chức thành đoàn thể đăng Ma Thiên Trụ đi. Rồi Triệu Thần cười, cùng chúng nữ cùng đi đăng Ma Thiên Trụ. Trong lúc nhất thời, Lăng Vân Tử Cấm Cung Trung, chỉ còn lại có Tào Bội Bội cùng Lưu Đậu Đậu hai người liếc nhau, nói, đệ tam trọng thiên A, lập tức chúng ta sẽ đến đệ tam trọng thiên, chúng ta đây đây coi là vượt ngục thành công không? Đương nhiên, hì hì. Tào Bội Bội cười nhìn Lưu Đậu Đậu nói, thế nhưng, chấm, ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là cái kia Ân Ôn Tiểu, bình tĩnh như vậy, chẳng lẽ là có đừng kế hoạch sao? Ôn Tiểu, ngươi nhất định phải ở trên nửa đường, ngăn cản Triệu Thần lên đỉnh Ma Thiên. Chu Ôn Tiểu, ngươi nhất định phải ở trên nửa đường, đẩy ngã Triệu Thần Ma Thiên trụ phân nửa dọc đường. Ân Ôn Kiều ngơ ngác tọa ở một cái huyền phù ở giữa không trung trên bình đài. Nghĩ trước hai phương thế lực tự nhủ. Đến bây giờ, rốt cục nên tuyển trạch nhất cái thế lực huyết tinh linh vẫn là đạo môn. Ân Ôn Kiều nở nụ cười, cười rất sán lạ. Vẫn là đạo môn đi Phật mẫu tiếng xưng hô này, không muốn cũng được. Ân Ôn Kiều cười rất sán lạ. Ân Ôn Kiều nhìn phía dưới Ma Thiên Trụ, cười nói, chỉ là không nghĩ tới, Phật mẫu tiếng xưng hô này, dĩ nhiên có thể cho ta thấy cái này Ma Thiên Trụ. Sớm biết như vậy, ta sớm liền rời đi đệ nhị trọng thiên. Ân Ôn Kiều cũng không biết, cái này Ma Thiên Trụ, cũng không phải là vì Ân Ôn Kiều chuẩn bị, mà là chúng thánh chuyên môn vì Triệu Thần chuẩn bị. Nói cách khác, trừ phi Triệu Thần ở chỗ này, bằng không người khác nghĩ muốn thông qua Ma Thiên Trụ tiến nhập đệ tam trọng thiên, đây cũng chính là vì sao trước đông đảo nam nhân lên đỉnh Ma Thiên Trụ đều thất bại nguyên nhân. Bên trên trọng thiên A tiến nhập đệ tam trọng thiên, mới tính chân chính tiến nhập bên trên trọng thiên. Ân Ôn Kiều nhìn phía dưới sâu đậm đâm nhập hư trống không Ma Thiên Trụ, nhàm chán đang nhìn bầu trời nói, dài như vậy Ma Thiên Trụ đến cùng lúc nào Triệu Thần mới có thể leo lên Ma Thiên Trụ à? Như vậy, lúc này, vẫn bị Ân Ôn Kiều lo nghĩ Triệu Thần đâu phu quân, thực sự a không nghĩ tới tăng thực lực lên tăng lên như thế rõ rệt. Ta chúng nữ dồn dập ngạc nhiên xem cùng với chính mình trên người, không ngừng tăng lên cảnh giới vốn đang cảm giác thật dài một đoạn đường. Trong nháy mắt của mọi người, nữ nhân trước mặt trở nên dễ dàng hơn. Gì bỗng nhiên Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần nói, phu quân thực lực, dường như không có quá nhiều để thăng à? Triệu Thần quét một vòng chúng nữ nói, ừ, bản vương vừa rồi quan sát một cái, chắc là cùng thực lực có liên quan. Thực lực càng là mạnh mẽ đại, tăng lên tốc độ càng là thong thả. Theo Triệu Thần lời nói, chúng nữ lúc này mới chú ý tới, đúng là muốn. Triệu Thần nói như vậy, a không hổ là thần thần đây cựu trọng thiên. Chúng thánh nhìn lên đỉnh Triệu Thần nói, như vậy, thần thần những nữ nhân kia hẳn là đều có thể cùng thần thần cùng nhau leo lên tam trọng thiên, đó là đương nhiên. Nguyên Thủy nhìn chúng thánh nói, cái này có thể là ý nghĩ của ta. Nhưng là lại là lão tử tỷ tỷ luyện được đây. Thông Thiên tiểu La Lị nhìn chỉ là ôn nhu cười cười nhàn nhạt lão tử, cãi lại nói. Ngạch Thông Thiên tiểu La Lị lời nói làm cho Nguyên Thủy khuôn mặt có chút hồng hồng, cũng là chính mình chỉ là có một cái ý nghĩ mà thôi. Thần thần a, ngươi có thể phải nhanh lên một chút đây. Ngự tỷ Hồng Quân nhìn Triệu Thần cười nói, được rồi Thông Thiên, phong thần bảng sự tình ngươi làm thế nào? Hồng Quân nhìn Thông Thiên đạo. Thông Thiên lạnh lùng gật đầu một cái nói, phong thần bảng lời nói đã không sai biệt lắm. Ngự tỷ Hồng Quân cũng không ở ý Thông Thiên lãnh đạm dáng vẻ, quay đầu hỏi hướng Nữ Hoa cùng Nguyên Thủy nói, hai người các ngươi đâu, đều đã không sai biệt lắm đây? Nữ Hoa cùng Nguyên Thủy đều cười nói. Ngự tỷ Hồng Quân cười cười nhìn hình bóng lên Triệu Thần nói, đệ bắt trọng ngày đã bố trí xong, ta tiểu thần thần ngươi có thể phải cố gắng lên đây, giờ mới đến đệ tam trọng thiên đây. Được rồi lão sư, nói đệ tam trọng thiên đây chính là chúng ta cho thần thần chuẩn bị trang bị địa phương, có thể xảy ra vấn đề gì hay không à? Lão tử có chút lo lắng nhìn Ngự tỷ Hồng Quân nói. Ngự tỷ Hồng Quân trầm ngâm một cái nói, không kém bao nhiêu đâu, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì đấy. 12 đồng nhân, vạn lý trường thành, tượng binh mã, những thứ này cộng lại, ở cộng thêm chúng ta nhiệm vụ, ở sau này mấy trọng thiên trung, thần thần liền dễ dàng xưng bá rất nhiều. Nếu như Triệu Thần nghe được Ngự tỷ Hồng Quân lời nói, thì sẽ biết đệ tam trọng thiên thế giới, không phải khác thế giới, chính là Đại Tần Đế Quốc. Đồng thời, 12 đồng nhân, vạn lý trường thành, tượng binh mã, cái kia không phải nổi tiếng bên ngoài mà đối với Triệu Thần mà nói, quan trọng nhất là Bạch Trạm Tỉnh cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 270.